Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, Nô Dịch Quỷ Thú, một con lão thiên quỷ thủ, muốn trấn áp lâm giật, nhưng cũng xuất hiện biến cố ngoài ý muốn, có một con màu xanh bàn tay khổng lồ ngang trời đánh tới. Khỏi nát một con quỷ thủ sau, có một cái quan tài lớn bằng đồng thau vọt vào vòng xoáy bên trong. Thời khắc này, Lâm Dật sắc mặt cực kỳ sợ hãi, cảm giác sự tình có chút quỷ dị, này cự quan làm sao xuất hiện, nó không phải tiến vào tiểu thế giới phá nát hỗn độn nơi sâu xa, thậm chí không thể nào tưởng tượng được là làm sao đi ra. Hắn không cách nào thu được giải đáp, nhìn này biến mất vòng xoáy, thật lâu không nói lời gì, Lâm Dật nội tâm trầm trọng, cảm giác được mình vẫn còn có chút nhỏ yếu. Đối với những kia thần bí nhân vật bí ẩn vẫn là lực bất tòng tâm ơ siêu vừa mới. Nếu không có này một con bàn tay khổng lồ đánh tới. Khả năng chính mình cũng cho này quỷ thủ đập chết, cho dù không chết cũng tàn phế. Đây là một cái đáng sợ hình ảnh, cho hắn cực kỳ chấn động mạnh hám. Đối với tâm linh có kịch liệt xung kích, ta, còn chưa đủ mạnh mẽ. Vào giờ phút này, Lâm Dật sâu sắc biết được. Mình như trước không đủ mạnh, không nói trước đây gặp phải tham thiên ma thủ, hiện tại gặp phải lão thiên quỷ thủ, đều không rõ ràng là nhân vật gì, chỉ cảm giác mình không cách nào đối kháng. Hắn đối với thực lực của chính mình, rốt cục có một cái mơ hồ nhận thức, còn chưa đủ mạnh mẽ. Quả nhiên, đối phó những này nhỏ yếu sinh vật còn có thể bắt vào tay. Có thể một mặt đối với những kia thần bí tồn tại liền có vẻ nhỏ yếu. Thậm chí không cách nào đối kháng. Lâm Dật biết rõ nhỏ yếu chính là tội. Như vậy man hoang máu tanh thời đại bên trong. Nhỏ yếu liền đại biểu tử vong. Lại như cùng nhau đi tới. Gặp phải những kia bị giết nhân loại như thế. Đều là bởi vì nhỏ yếu mới dẫn đến như vậy bi kịch. Ở hắn trầm tư thời điểm. Phương xa trên ngọn núi. Một bóng người mới từ chấn động bên trong tỉnh lại. Tên này phong tộc thanh niên. Sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nhìn Lâm Dật bóng người, lại nhìn biến mất vòng xoáy. Này nhân tộc thanh niên, bên trong thân thể huyết mạch tất nhiên cổ lão. Hơn nữa, chiếc kia bên trong quan tài lớn bằng đồng thau tồn tại. Khẳng định là nhân tộc một vị cái thế cường giả, tựa hồ bảo vệ này nhân tộc thanh niên. Đây là hắn suy đoán, có hay không như vậy không thể nào biết được. Thế nhưng như cho Lâm Dật biết ý nghĩ của hắn cùng suy đoán. Nhất định phải cho hắn đến một cái liếc mắt, còn bảo vệ, Lâm Dật có thể không như thế nghĩ. Cũng cho rằng là này quỷ thủ xuất hiện gây nên này cự quan chú ý. Tựa hồ này trong quan tài lớn tồn tại đánh này quỷ thủ chủ nhân chú ý. Lại như lúc trước gặp phải này một con thượng cổ yêu thi. Phỏng chừng hiện tại bị trấn áp giết chết. Đây là Lâm Dật một cái suy đoán, mà này phong tộc thanh niên, đang quan sát sau một lúc, lẩm bẩm nói, truyền thuyết này bên trong xâm la quỷ tộc đều xuất hiện. Kỷ nguyên này nhiều chuyện, nhất định phải trở lại đem việc này báo cho các đại tộc già mới được. Bằng không gặp sự cố liền chậm mơ siêu, hắn cuối cùng liếc mắt nhìn Lâm Dật. Bóng người xoay một cái, bá một thoáng đạp không biến mất, mà hắn vừa đi. Gây nên Lâm Dật chú ý, nhìn chằm chằm này một đạo nhanh chóng bóng lưng biến mất. Vẻ mặt suy tư, Lâm Dật nhìn này phong tộc thanh niên bóng người, lẩm bẩm nói, những này thượng cổ trùng tộc, đều không phải cái gì tốt đối phó. Tương lai nhất định phải cẩn thận mới là, bằng không thật bị không tên giết chết liền thả mơ siêu, hắn cảm thấy. Những này cổ lão trùng tộc, tất nhiên ẩn giấu đi nhân vật mạnh mẽ. Lại như này một con lão thiên quỷ thủ, chủ nhân của nó khẳng định là một vị nhân vật khủng bố. Không phải hắn bây giờ có thể chống lại, tương lai, ta nhất định sẽ đổi tới những tồn tại này, thậm chí siêu càng bọn họ. Lâm Dật trong lòng rơi xuống một cái lời thề, sau đó xoay người, mới phát hiện bá vương long chính dẫm chết một tên quỷ kỵ. Tiếp theo, còn lại hai con to lớn quỷ thú sợ hãi. Muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc bị một bóng người tránh đến, che ở trước mặt, còn muốn chạy, người đến chính là Lâm Dật, cười gằn nhìn chằm chằm trước mắt hai con đen thui cự thú. Thân cao có 5 mét, cả người thiêu đốt một loại lạnh lẽo u lam hỏa diễm. Đúng như một luồng địa ngục quỷ hòa, hắn nhìn trước mắt rất như là ngựa hoang quỷ thú, cả người hắc lân lấp lóe, nhưng nhiều hơn một loại dữ tợn. Đỉnh đầu càng là có một cái sắc bén sừng, lập lòe óng ánh ánh sáng màu lam, hỏa diễm phần phần, có vẻ lạnh lẽo cực kỳ. Hắn nghĩ, có hay không có thể nô dịch này hai con quỷ thú. Ở Lâm Giật xem ra, những này quỷ dị dã thú, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, trước mắt nhìn thấy còn lại hai con, tự nhiên đánh tới chú ý đến rồi. Ồ, lúc này, Lâm Giật sắc mặt hơi động, chợt nhớ tới đến không phải còn có hai bóng người sao. Quả nhiên, hắn xoay người nhìn lại, mới phát hiện này một đôi tỉ muội chính gian nan muốn bò lên. Nhưng đáng tiếc bị thương quá nặng, tỉ muội hai sắc mặt người đau khổ, nhìn Lâm Giật đi tới, từng người trong lòng căng thẳng cực kỳ, bởi vì, lấy nàng nhóm tỉ muội sắc đẹp dung mạo, là rất dễ dàng khiến người ta lên tà ác tâm tư. Tai nạn đến sau liền gặp phải rất nhiều lần, tỉ tỉ, hắn sẽ không muốn đối với chúng ta thế nào chứ? Này muội muội khuôn mặt có chút trắng bệch, khóe miệng huyết dịch từng sợi, nhưng, hai người lo lắng nhưng là dư thừa. Lâm Giật nếu là người như vậy, liền không có thể trở thành người đứng đầu một thành. Thậm chí, hắn muốn nữ nhân, toàn bộ trong thành trì bộ sẽ có vô số đẹp đẽ cô gái trẻ đồng ý. Đáng tiếc, hắn không có tâm tư này. Đến tỉ muội trước mặt sau, mới kinh ngạc phát hiện, đây là một đôi sinh đôi tỉ muội, dung mạo cực kỳ tương tự, thậm chí đúng như một cái khuôn mẫu khắc đi ra, chỉ là hai tỉ muội người một cái tóc ngắn một cái tóc dài. Để Lâm Giật một hồi lâu kinh ngạc, hắn có thể chưa từng thấy sinh đôi, thậm chí ở hắn trong thành trì, mấy chục triệu người loại bên trong, cũng không thấy mấy cái sinh đôi tồn tại, bây giờ nhìn thấy như thế một đôi, thực sự có chút kinh ngạc. Bất quá không có suy nghĩ nhiều, hắn tiến lên hỏi dò, nói, các ngươi có thể có đan dược chữa trị vết thương loại hình. Nếu là có, mau mau khôi phục như cũ, ạch, hai tỉ muội bị này không tên một câu nói cho nói choáng váng. Còn chưa hiểu Lâm Giật lời này ý tứ, trong lòng không còn gì để nói, nghĩ nếu là có không còn sớm ăn đi, còn chờ hiện tại, nếu là có, chúng ta sớm ăn. Còn chờ hiện tại sao? Này muội muội có chút tức giận trở về cú, mà Lâm Giật giật mình, cười nhạt nói, như vậy à, ta này cũng có một loại linh dược, có thể chớp mắt khôi phục thương thế của các ngươi. Chỉ có điều vật này rất quý giá, cảm ơn ân nhân cứu giúp. Một bên, truyền đến một câu mềm nhẹ lời nói, này một vị tóc dài tỉ tỉ nói chuyện, nàng tiếng nói rất nhu hòa. Cảm giác lại như là một luồng ôn tuyền giống như vậy. Làm người nghe xong cả người khoan khoái. Cô gái này gian nan lên, nói rằng, đa tạ ân nhân cứu giúp. Ta chị em hai người họ Tần, ta tên một chữ một cái chữ Nguyệt. Đây là muội muội ta Ngọc Nhi. Lâm Giật khẽ gật đầu. Hiểu rõ nói, Tần Nguyệt cô nương, ta là có khôi phục linh dược. Nhưng vật này rất ít ỏi. Hơn nữa cũng rất quý giá. Có không tầm thường hiệu quả, thậm chí có thể tăng cao thực lực của các ngươi, có tốt như vậy sao? Này muội muội Tần Ngọc có chút không tin, thậm chí cảnh giác lên, nhưng, nàng tỷ tỷ Tần Nguyệt cũng cảm giác Lâm Giật không có ác ý gì. Vậy do hỏi, ân nhân, không biết thế nào mới có thể thu được đến những này quý giá linh dịch? Nếu là có thể mà nói xin giúp chúng ta một chút tỉ muội. Hắn nhất tất sẽ báo đáp, nàng trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Muốn từ Lâm Giật này thu được này linh dịch, dù sao tỉ muội hai người thương thực rất nghiêm trọng, bây giờ có thể ngồi dậy đến đã rất tốt, đứng lên đến đều có vẻ gian nan, tự nhiên muốn khôi phục nhanh chóng. Rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi giúp ta một chuyện, ta không chỉ có thể cho các ngươi khôi phục thương thế. Càng đưa hai người các ngươi thất mạnh mẽ quỷ thú làm thú cưỡi, Lâm Giật nói ra điều kiện của chính. Mình, hóa ra là muốn tìm chuyện này đối với tỉ muội thử nghiệm mơ siêu nhìn có thể không nô dịch này hai. còn còn lại quỷ thú. Đây mới là ý nghĩ của hắn. Cái tên này, muốn tìm người thử nghiệm, nơi này liền này hai tỷ muội, tự nhiên tuyển các nàng. Mà Lâm Giật tiếng nói xoay một cái, nói rằng, đương nhiên, trong này cũng có cự nguy hiểm lớn, có thể sẽ nguy cấp sinh mệnh. Ta dù sao chỉ có 5 phần 10 nắm mà thôi, ngươi muốn bắt chúng ta làm thí nghiệm. Này Tần Ngọc đầu tiên là tức giận lên, nhưng, nàng tỉ tỉ đưa tay lôi kéo, gật đầu xem thường nói, ân nhân cứ việc thử nghiệm chính là, chúng ta tỉ muội đáp ứng rồi, nàng rất rõ ràng. Hiện vào lúc này, đừng nói từ chối, chính là phản kháng đều không làm được, nàng mơ hồ cảm giác được. Lâm Giật tựa hồ muốn tỉ muội hai người đến thí nghiệm. Nhìn có thể không nô dịch những kia quỷ tộc vật cưỡi. Trong này có cự nguy hiểm lớn. Bởi vì Lâm Giật phát hiện, những kia quỷ kỵ trên thân thể, tràn ngập ra quỷ hỏa đối với người có cực kỳ tổn thương thật lớn. Thậm chí ăn mòn linh hồn. Được, các ngươi uống xong cái này. Sau đó lại đây cho ta một điểm huyết dịch của các ngươi. Cái khác chuẩn bị kỹ càng tâm linh xung kích, Lâm Giật nói liền lấy ra hai chén hoàng kim chất lỏng. Đây là đại địa linh dịch, hai tỷ muội một tiếp nhận đi. Sắc mặt giật mình, nhưng nhanh chóng uống vào. Hai người đều rõ ràng, hiện ở không có năng lực đi chống lại, thậm chí Lâm Giật như muốn đối với các nàng làm cái gì. Không cần như vậy quanh co lòng vòng, quả nhiên, linh dịch vừa vào thể. Lập tức khôi phục nhanh chóng hai người thương thế, thậm chí ngay cả bản thân thực lực đều ở tăng cao. Đạt đến một cái đỉnh điểm, thật là làm người chấn động. Ân nhân, đây là chúng ta dòng máu. Tỷ tỷ Tần Nguyệt mềm nhẹ lời nói truyền đến, Lâm Giật sắc mặt nghiêm túc, lấy ra hai người huyết dịch, lập tức hành động lên. Hắn dùng hai người dòng máu đến khắc họa, hư không từng đạo đỏ tươi khí thể đan chéo. Cuối cùng hình thành hai viên thần bí huyết sắc phù văn. Cuối cùng, hai viên phù văn lần lượt vỡ thành hai mảnh, gần một nửa tiến vào trước đó Phương bị áp chế hai con quỷ thú mi tâm. Hơn một nửa tiến vào Tần Nguyệt, Tần Ngọc tỉ muội hai người mi tâm mơ siêu hống. Trong nháy mắt, hai con quỷ thú đang điên cuồng dãy giụa, rít gào liên tục, một luồng quỷ hỏa tùm thiêu đốt, làm cho người ta một loại linh hồn run rẩy cảm. Vô cùng khủng bố, mà theo quỷ thú dãy giụa, Tần Nguyệt tỉ muội hai người đột nhiên cảm giác linh hồn bên trong xung kích. Phảng phất bị cái gì cho đả kích giống như vậy, hết sức thống khổ, à, ngươi đang làm gì, muội muội Tần Ngọc đầu tiên không chịu nổi, bên trong thân thể dĩ nhiên lan tràn ra một luồng tùm quỷ hỏa. Ở đốt cháy thân thể của nàng, tình huống này để Lâm Giật có chút không ứng phó kịp. Biến sắc mặt, cả người màu bạc chiến khí sôi trào, hung hãn trấn áp mà xuống, cho ta trở lại, Lâm Giật một tay một cái, đem Tần Nguyệt tỉ muội trên thân thể quỷ hỏa cho trấn áp lại. Sau đó ép tiến vào bên trong thân thể, cuối cùng hai đại quỷ thú từ từ yên tĩnh lại, tỉ muội hai người mới như hư thoát bình thường sụi lơ trên đất. Mặt cười tràn đầy vẻ hoảng sợ, các nàng Phương mới cảm giác được. Mình thật sự muốn chết, tiến vào một cái xâm la địa ngục, vô cùng đáng sợ, nơi đó, có vô số ác quỷ rít gào kêu rên, suýt nữa liền đem linh hồn hai người cho đánh tan, may là Lâm Giật trấn áp lại này một luồng quỷ âm. Bằng không liền thả mơ siêu, xong rồi. Giờ khắc này, Lâm Giật sắc mặt suy tư, rốt cục thành công, trước mắt, hai con quỷ hỏa thiêu đốt quỷ thú. Dĩ nhiên thật sự bị loài người cho triệt để nô dịch. Để hắn vững tin, những này cái gọi là xâm la quỷ tộc cũng không đáng sợ như vậy. Đều là một loại sinh linh mà thôi. Được rồi, cảm ơn các ngươi tín nhiệm ta. Này hai con mạnh mẽ quỷ thú. Sau đó chính là các ngươi. Nơi này đã không có chuyện gì. Các ngươi mau chóng rời đi đi. Lâm Giật thân mật nở nụ cười. Nhìn đờ ra hai tỉ muội. Cười cười liền xoay người, nhảy lên bá vương long sau trực tiếp rời đi, còn lại hai tỉ muội còn ở ngây ngốc đờ ra, nhìn trước mắt hai con to lớn quỷ thú, còn không thể tin tưởng đây là thật sự, những này đáng sợ đồ vật, thật sự có thể bị nô dịch. hiện tại còn trở thành hai người vật cưỡi. Tỉ muội hai người bỗng nhiên gào khóc lên, bởi vì muốn lên thân nhân mình bị những này sinh vật đáng sợ nuốt chửng giết chết. Nội tâm liền một trận khó chịu. Hết chương.